Nguyên tố thao khống sư, chương 134, khứu giác của huyết sắc từ kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Yêu Nguyệt, một trong những hùng thành thuộc địa vực liên minh thiên sứ, đồng thời cũng là cửa ải trọng yếu chấn giữ nơi giao tiếp giữa đại lục thần thánh và đại lục tà ách. Trong tòa thành đồ sộ này, mỗi ngày tụ tập vô số kể những người chơi bậc cao trao đổi trang bị tin tức, hoặc cũng có những người chơi trang bị hạng nặng tổ chức thành đoàn thể, dùng thái độ thật khẩn trương đến nơi chính thức giáp danh giữa hai đại lục. Chiến trường thần, ma, những người chơi đến chiến trường thần, ma, mục tiêu chủ yếu là điểm quân công. Đạt được đủ nhiều số lần tiêu diệt kẻ địch thì họ có thể mang đến điểm tích lũy nhất định cho tổ chức tương ứng của mình. Chiến đội, gia tộc, hoặc có thể khiến những người chơi chưa có tổ chức đạt được tư cách thành lập chiến đội, cũng có thể khiến cho những chiến đội có số thành viên không vượt qua 500 có tư cách đến thành chủ nhận nhiệm vụ thành lập gia tộc. Nhưng giữa những dòng người này, thành phần chiếm đa số vẫn là những đoàn đội tinh anh, hoặc những người chơi tinh anh đơn lẻ của các gia tộc. Hơn nữa, những thành viên, đoàn đội này cho dù so sánh với các thành phần còn lại trong hàng vạn gia tộc hiện có thì cũng là bộ phận nổi bật nhất. Họ có chiến lực gần bằng, thậm chí là ngang với các đoàn đội của các chiến minh. Mục tiêu của họ là điểm vinh dự. Khi tiến vào chiến trường thần, mà các thành viên có gia tộc có thể thông qua việc đánh chết boss bậc cao, quái vật đặc thù, hoặc chấp hành các nhiệm vụ đặc định để nhận được điểm vinh dự. Đương nhiên, cũng có thể thông qua việc đánh chết người chơi có điểm vinh dự để cướp lấy. Giá trị của điểm vinh dự rất lớn, người có được sẽ có xác suất nhất định kích phát nhiệm vụ đặc định liên quan đến chiến trường thần. Mà từ các NPC tướng sĩ trong các thành thì, mặt khác nó cũng có thể triệt tiêu đi điểm tội ác của bản thân. Giết một người sẽ bị trừ một điểm vinh dự, nhưng không bị truy nã. Có điều tác dụng quan trọng nhất của nó chính là sự cống hiến cho gia tộc. Một gia tộc những thành viên trong đó càng có nhiều điểm vinh dự thì uy danh của gia tộc cũng càng lớn hơn, thứ tự xếp hạng trong bảng gia tộc ở Đại Lục Thần. Mà cũng càng tốt, hơn nữa, một khi tích lũy đủ 10 triệu điểm vinh dự thì có thể xin thành lập chiến minh. Chiến minh, một dạng tổ chức mạnh mẽ nhất và cũng là có uy vọng nhất trong toàn bộ Vinh Quang, đồng thời cũng là những thế lực khiến cho hàng tỷ người chơi phải ngưỡng mộ. Trong Vinh Quang, bất cứ một tộc trưởng có dã tâm nào cũng đều hy vọng rằng có một ngày gia tộc mà mình sáng tạo sẽ trở thành một gia tộc hiển hách thuộc chiến minh. Đây chính là nguyên nhân mà vô số các gia tộc không ngừng phái đoàn đội đi chiến trường thần ma để tích lũy điểm vinh dự. Họ là những thành phần có nhiều cơ hội lấy được điểm vinh dự nhất. Đương nhiên, họ cũng là những con mồi ngon miệng nhất cho các đoàn đội tương ứng trong phe đối thủ. Người chơi liên minh ác ma sẽ không ngồi nhìn liên minh thiên sứ xuất hiện chiến minh thứ tư, cũng như liên minh thiên sứ sẽ không hề hy vọng liên minh ác ma xuất hiện chiến minh thứ năm. Trước mắt, liên minh thiên sứ và liên minh ác ma vẫn còn bảo trì được vị thế bình hành trong chiến trường thần. Mà, không xuất hiện tình trạng phe nào đó bị đè ép, nhưng một khi liên minh thứ tám trong Vinh Quang xuất hiện rất có khả năng sẽ đánh vỡ thế cục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì luận về thực lực trung bình, 15 gia tộc có chiến minh trong liên minh thiên sứ mạnh hơn một chút, nhưng liên minh ác ma dù sao cũng có đến 4 chiến minh, cho nên so về thực lực tổng hợp thì lại lớn hơn. Bất kể là chiến minh thứ 8 xuất hiện ở liên minh thiên sứ hay liên minh ác ma cũng sẽ khiến sự cân bằng này sụp đổ, tái diễn lại cảnh bi kịch khi chiến minh thứ 7 xuất hiện. Một khi biên quan báo nguy, mọi thành viên trong các gia tộc có chiến minh nhất định phải dấn thân vào trong chiến trường thần. Mà để ứng phó kẻ địch cho đến khi nguy hiểm được giải trừ, nếu không thì một khi thua trận, mọi điểm vinh dự sẽ bị trở về không hết, thân phận là thành viên trong gia tộc thuộc chiến minh cũng bị cưỡng chế giải trừ. Một khi biên quan xảy ra chuyện, mọi chiến minh sẽ bị giải tán tức khắc. Đây là tình cảnh mà không có bất cứ gia tộc thuộc chiến minh nào muốn đối mặt. Huyết sắc từ kinh, lão đại của chiến minh từ kinh hoa, trong một tuần cũng có nhiều ngày lăn lộn ở chiến trường thần. Mà, trừ để siêu tầm tin tức truyền đến từ các gia tộc khắp đại lục thần ma hoặc bóp chết các đoàn đội tinh anh thuộc liên minh ác ma ra thì còn để khai thác những thành viên dự bị có tiềm năng trong chiến minh nữa. Gia tộc từ kinh hoa tuy có thể được xưng là có 5 vạn cường giả, nhưng thực tế thì làm gì có nhiều cao thủ chịu bán mạng cho nó đến thế. Có rất nhiều những thành viên trong chiến minh thực lực không khác gì các người chơi bình thường cả, cùng lắm chỉ là mạnh hơn họ một chút mà thôi, nếu dùng để xây dựng một đoàn đội tinh anh thì thật là thiếu lắm. Vì thế chuyện không ngừng tăng cường nguồn sinh lực mới cho chiến minh, mời chào càng nhiều cường giả hơn nữa chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của huyết sắc từ kinh. Y có cảm giác chiến trường thần, mà dường như đã yên lặng một thời gian quá dài rồi, các phương thì đang tích trữ thực lực chiêu binh mãi mã, nói không chừng, một ngày nào đó, chiến tranh sẽ bùng nổ rất bất ngờ. Chiến Minh Từ Kinh Hoa là một trong ba ngọn cờ đầu của Liên Minh Thiên Sứ, nếu không thể làm gương cho tốt vậy cũng sẽ có rất nhiều gia tộc vui lòng nhìn cảnh họ tiêu vong. Cho dù Từ Kinh Hoa có được 4 tên cường giả chí tôn bậc 5 cũng thế. Trong một căn phòng hào hoa bậc nhất của thành Yêu Nguyệt, huyết sắc Từ Kinh đang tụ hội cùng vài tên đội trưởng chiến đấu và vài thành viên mới được mời chào thành công của Chiến Minh Từ Kinh Hoa. Có thể được đích thân huyết sắc Từ Kinh mời chào, có thể thấy thực lực của những người này rất mạnh. Trong ngày thường, huyết sắc Từ Kinh đương nhiên sẽ sử dụng vài mánh khóe nào đó để tự thân chào mời những thành viên ấy thành lập quan hệ với mình, sau đó khiến họ một lòng ra sức cho Chiến Minh, gia tộc. Nhưng hôm nay, sau khi nhận được lời truyền âm của một lão bằng hữu lâu ngày không gặp, huyết sắc Từ Kinh giao chuyện này lại cho mấy tên đội trưởng chiến đấu trong gia tộc mình, còn bản thân y thì ngồi dựa vào ghế cầm lên chén rượu ngọc cực nồng trong tay nhẹ nhàng vân vê, ánh mắt lóe lên hào quang thật thâm sâu, hoàn toàn không tham dự vào câu chuyện đang nhiệt liệt trên bàn. Hai chữ lục tâm cứ lượn lờ ở trong óc y mãi không đi. Đó là đội trưởng chiến đấu đầu tiên của gia tộc Từ Kinh Hoa, cũng chính là trợ thủ đắc lực nhất sau khi thành lập gia tộc của huyết sắc Từ Kinh, đồng thời là người huynh đệ tốt nhất của y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là một người huynh đệ quen biết trong trò chơi, nhưng cho tới bây giờ huyết sắc Từ Kinh vẫn không hề quên mất. Tuy nói hiện giờ bất cứ ai trong số 10 đội trưởng chiến đấu của gia tộc Từ Kinh Hoa cũng đều mạnh hơn một người đã mất đi phong độ như Lục Tâm rất nhiều. Mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần nữa, nhưng nói đến mặt cảm tình, không ai có thể khiến huyết sắc Từ Kinh quan tâm được như Lục Tâm. Huyết sắc Từ Kinh thầm thở dài liên tục nhưng trên mặt lại không có chút dao động nào, chỉ nhẹ nhàng nâng cốc nhấp một ngụm mà thôi. Dưới sự kích thích của men rượu, y cẩn thận nhớ lại mấy vấn đề mà hôm nay Lục Tâm đột nhiên hỏi. Mặc dù Lục Tâm nói rất vòng vo, nhưng có một đề tài trong đó lại khiến y phải chấn động, nhiệm vụ thăng bậc có tính lựa chọn. Thực ra đề tài này nửa tháng trước y đã bắt đầu siêu tầm tư liệu rồi, lớn thì đến mấy tên cường giả chí tôn bậc 5 y quen biết và mấy chục đội trưởng chiến đấu trong Chiến Minh, nhỏ thì đến một số thành viên ít ỏi nghĩ ra được một số kỹ năng hoặc kỹ xảo chiến đấu lạ lùng nào đó trong gia tộc y đều từng dò hỏi cả, kết quả là tổng kết ra được một thông tin rất có tính chấn động. Nhiệm vụ thăng bậc hoàn toàn căn cứ vào biểu hiện của người chơi và năng lực chiến đấu của họ mà điều phối. Có nhiều nhiệm vụ rất bình thường, mà cũng có nhiều nhiệm vụ khó đến thái quá, trong đó có một số người chơi có tiềm lực thì hầu như đều trải qua nhiệm vụ thăng bậc có tính lựa chọn như y cả. Cho nên hiện giờ khi huyết sắc Từ Kinh làm công tác tìm nguồn sinh lực mới cho gia tộc cũng có thêm vào mục điều tra tình hình thăng bậc 4 của đối phương để phán đoán một phần tiềm lực thực sự. Chỉ cần đối phương đã trải qua nhiệm vụ thăng bậc có tính lựa chọn thì cho dù có yếu đến cách mấy cũng sẽ gần như được mời chào. Hôm nay Lục Tâm bất ngờ hỏi đến vấn đề này, lập tức khiến huyết sắc Từ Kinh lưu ý ngay. Lúc Lục Tâm dò hỏi đã rất cẩn thận, không hề để lộ một chút dữ liệu nào của người cần, cũng không hề nói đến tình hình cụ thể mà đối phương đang phải đối mặt, điều này càng khiến huyết sắc Từ Kinh tăng tính tò mò hơn. Y rất muốn truyền âm hỏi Từ Lan là có phải Lục Tâm đã phát hiện ra một hạt giống tốt nào đó rồi hay không, nhưng chợt nghĩ đến thái độ của Từ Lan đối với mình lúc này. Thật không khác với Lục Tâm là mấy, y đành hủy bỏ ý định đi ngay, chuyển sang dò hỏi mấy thành viên thường ngày tiếp xúc coi như khá mật thiết với Lục Tâm. Lục đại ca hả, gần đây hình như anh ấy đang kéo một tên tiểu đệ khống nước bậc 3, ngày nào cũng đi di chỉ Alex đấy, tên gì thì quên mất rồi. Khống nước bậc 3, mang đi di chỉ Alex. Đúng vậy, thực lực thế nào, cũng không tệ, có một tên mục sư ánh sáng kia của U Minh Quỷ Trảo nghe nói đã chết 2 lần trong tay hắn rồi đấy, nghe nói hiện giờ đang nổi tiếng trong diễn đàn lắm. À, có biết họ quen biết nhau như thế nào không? Ây, cái này thì không rõ ràng lắm, vậy sao, được rồi, không có chuyện gì nữa, làm việc tiếp đi nhé. Vâng, lão đại, sau khi ngắt đường truyền âm, huyết sắc Từ Kinh lại hỏi thêm mấy người nữa, bằng cách hỏi gần hỏi xa cuối cùng cũng biết được dữ liệu tỉ mỉ của tên khống nước bậc 3 bên cạnh Lục Tâm, nhưng càng nhận được nhiều dữ liệu thì vẻ nghi hoặc trong mắt y cũng càng đậm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y chà chà môi, hơi cảm thấy bất ngờ vì tên tiểu đệ tần nhược này của Lục Tâm nói về trang bị hay cấp bậc cũng đều bình thường cả, mà kỹ năng kênh rạch đan sen gì đó của người này dường như cũng không thực dụng cho lắm. Lẽ nào Lục Tâm hỏi về nhiệm vụ thăng bậc có tính lựa chọn là cho người khác? Cách chương.